Chương 112, Sâm Lam Thành Chủ. Ta hỏi, hai người các ngươi đều có kỹ năng này à? Nhà Băng Vũ Vô Ưu gật đầu, Thu Vũ tỷ tỷ giúp ta cùng Băng Ngưng một người đánh một quyển đó xù áp áp. Chỉ bất quá bây giờ đẳng cấp không đủ, cho nên thả bên trong kho hàng. Tinh tế vừa nghĩ cũng đúng, cái này kỹ năng sách hy hữu độ mịch có 50%, cũng không phải là cái loại này có thể gặp không thể cầu kỹ năng, nhân ra kiếm ca đoàn đội thực lực hùng hậu, đào hai ngày bột là có thể có chút thu hoạch. Cái này bột làm cho mọi người trang bị độ bền đều rất không ít, đặc biệt Tiểu Tĩnh, trong tay nàng kiệt nhị cổ đống nhiên lòng độ bền chỉ còn lại có 1/4, nhu cầu cấp bách sửa chữa. Cho nên, Phỉ Nhi làm cho Tuyền Cận để lại chiếm phó bản CD, làm cho tất cả mọi người đi đem trang bị xây một chút. Nhưng là, khiến cho người chuyện buồn bực xảy ra, khi ta vừa muốn xé mở hồi thành quyển thời điểm, hệ thống tiếng chuông reo len ken gợi ý của hệ thống, ngài một ngày chuyển tống ra Sâu Lam Thành bảo phó bản, đem không cách nào nữa tiến nhập. Mọi người mục trừng khẩu nốc, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên đều nhận được giống nhau nêu lên. Hồng Diệp ngược lại là ngực vô âm ầm, không sao, ta trang bị độ bền còn rất cao. Cuối cùng hai cái bột ta tới gánh đi. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ quét mắt nhìn hắn một cái, lao giả kia, đã sớm ngươi nên khiêng. Hồng Diệp đi lập tức đến rồi người thứ ba cửa phòng, học Tiểu Tĩnh bộ dạng, đứng ở mặt bên một cước đá tung cửa ra. Mọi người từng cái hai mắt trợn tròn, như lâm đại địch đè xuống vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị nên tiếp bột. Chỉ tiếc, trong phòng hồi lâu không có động tĩnh, căn phòng này cùng những phòng khác còn không thái nhất dạng. Mặt trên lại cúp lấy một tầng màu đỏ sậm vải thô rèm cửa. Hồng Diệp cặp kia thô bị đôi mắt nhỏ không ngừng nháy, hoặc bên trong lẽ nào đang ở phát sinh có chút chuyện cậu thả ta hơi lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, lao lưu, ta cũng rất tò mò, nếu không ngươi thay huynh đệ đi vào nhìn một chút. Hồng Diệp bắt đầu cùng ta giả vờ tinh khiết, nhân gia cũng không nên ý tứ đây, một phần vạn thấy chớ nên nhìn làm sao bây giờ. Nhân ra nhưng vẫn là xử nam đây. Mọi người kém chút đem bữa chưa cho hói ra. Độc Luyến Thu Vũ cọ một tiếng rút ra trường kiếm, hung ác nói. Người nhà nếu như xử nam, tiểu phi đều có thể đi lập đền thờ, mau cút đi vào cho tỷ nhìn, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta giọt mồ hôi lớn chừng cái đấu, tỷ, ngươi đây là tổn hại ta đây vẫn là khen ta đâu. Lời nói nhảm, đương nhiên là khen ngươi. Loại người như ngươi khen nhân phương thức thật sự là quá bên trong gì. Quá bên trong gì khen ngươi còn không được, cần ăn đòn thật sao không nói bên trong, càng thêm xác nhận chính mình lên phải thuyền giặc, nhìn ta đây tỉ tỉ nhận được. Hồng Diệp lúc này mới mặt mo đỏ bừng vén lên vải đỏ mảnh, quỷ quỷ túy túy tiến vào. Chúng ta chờ ở bên ngoài vẫn không thể nửa phút, bên trong cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Kỳ quái à, tổ đội giao diện bên trên, Hồng Diệp huyết lam điều cũng không có rơi à. Lẽ nào bên trong chuyện gì xảy ra không thể cho người biết. Sự tình Tiểu Lạt Tiêu bắt đầu khanh khách cười xấu xa, thế cho nên ta không đi không được đi qua nắm được cái này hèn mọn nha đầu khuôn mặt, nha đầu chết tiệt kia không cho phép ý ý. Tiểu Lạt Tiêu thấp giọng, ca, ngươi đoán bên trong đang ở ba giám vẫn là người cùng thú. Ta giận dữ, rõ ràng là ba giám thêm người thú, ngươi nha đầu kia không muốn ra vẻ hiểu. Biết có được hay không. Phỉ Nhi cũng lớn nộ. Hai cái thằng ngãi con lại từ nơi này có cảm mạo biến hóa, đều cút ra ngoài cho ta. Hai chúng ta đồng loạt nghiêm đứng vững, run run rẩy rẩy nói, lao bản, chúng ta có tội. Phỉ Nhi gãi đầu một cái, hai người các ngươi cái này tư tưởng thực sự là xấu xa, vạn nhất người ta là bốn giám đâu hoặc là đàn giám đâu. Độc Luyến Thu Vũ cùng kiếm ca Băng Ngưng đều nghe choáng váng, mẹ kiếp, Phỉ Nhi ngươi quá cường đại đi. Nhưng mà, đây chỉ là chúng ta đối với Hồng Diệp bạn học Mỹ Hảo thôi, chắc mà thôi. Đang khi nói chuyện hắn đã vén lên rèm cửa, đem một cái bờ rủ gờ người cong đi ra. Cái này bờ rủ gờ người nhìn qua cực kỳ giàn ua, toàn thân cao thấp tràn đầy vết máu, hơi thở mong manh, nhìn qua không còn xô nở dê lâu nữa. Gãy của nó bên trên chỉa vào một loạt chữ nhỏ, biểu lộ thân phận của nó. Bờ rủ gờ tộc tộc trưởng là ở tạp hóa chứng kiến cái này đứng hàng chữ nhỏ cùng lão nhân ra bộ dáng bây giờ, lòng của chúng ta đều lạnh. Độc Luyến Thu Vũ cắn răng nghiến lợi nói, Hồng Diệp ngai con, ngươi đối với lao nhân ra làm cái gì. Hồng Diệp vội vàng đem chính mình phết thanh, không phải ta đây làm, ta đây không tốt cái này. Một khẩu A cái này không biết là cái nào vương bắt đạn ra xúc làm là ở tạp á là ta đỉnh đầu cái này nhiệm vụ then chốt nở tờ cờ, nếu như nó cút, cái này nhiệm vụ cũng coi như xong đời. Ta đi nhanh lên tiến lên, thấp giọng nói rằng, lao tộc trưởng, chúng ta bị kéo lô trưởng lao hủy thác, tới cứu ngài. Là ủa tạp hóa thở hồng hộc, thanh âm yếu ớt, cái này dũng sĩ đã nói với ta các ngươi ý đồ đến, ta đại biểu tất cả bờ rủ gờ người cảm tạ các ngươi nhưng là, chúng ta vẫn là đã tới trưởng. Lao tộc trưởng mạnh mẽ nặn ra vẻ tươi cười, không phải, các ngươi không có tới trễ. Ta là không được, nhưng là nhi tử của ta cờ lệ ở còn sống. Trẻ tuổi nhân loại dũng sĩ, ta nhờ ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta. Ta gật đầu, lão nhân gia ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Xâm Lam thành chủ đem chúng ta tộc thánh vật hy vọng chi thìa cho đoạt đi, hy vọng các ngươi có thể đem cái chuôi này thần kỳ chìa khóa từ trên người nó cướp về, tìm được nhi tử của ta cờ lệ ở cũng giao cho nó, có thể mở ra chúng ta bở rủ gờ người trăm ngàn năm qua nằm mộng cũng muốn bước vào cực lạc tịnh thổ len ken gợi ý của hệ thống. Trước mặt nhiệm vụ bở rủ gờ tộc trưởng lão mong mỏi phát sinh biến động, thay đổi vì hy vọng chi thìa, xin hỏi ngài có phải không tiếp thu nên nhiệm vụ? Không chút do dự điểm kích xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng bắn ra ngoài hy vọng chi thìa, chịu bờ rủ gờ tộc tộc trưởng là ủa tạp á lâm trùng phó thác, đánh chết Xâm Lam thành chủ đừng ta y luân, theo hắn trên người thu hoạch nhiệm vụ đạo cụ hy vọng chi thìa, tìm được tộc trưởng nhi tử cờ lệ ở cũng giao cho nó là được hoàn thành nhiệm vụ độ khó của nhiệm vụ, C4 đẳng cấp yêu cầu, 40 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 10 người độ khó từ 5 lên thời hỏi 4, xem ra Xâm Lam thành chủ cũng không phải là tốt đối. Phó nhân vật, là ủa tạp á cũng không nói gì nữa, hai mắt mê ly, đồng tử phát tán, đã chết. Hồng Diệp đem lão tộc trưởng thi thể thả lại gian phòng sau đó đi ra, lao đầu thật đáng thương. Ta gật đầu, ngón tay chỉ ở vào chu vi hình tròn tính xa trường trung gian cái kia tràng lớn nhất hình tròn phòng ở, thay lão nhân ra báo thù đi. Hồng Diệp mấy bước đi tới cái kia tràng căn phòng lớn trước mặt, trong tay chiến phủ châm lửa đốt ngày vô xuống chỉ tiếc, một cái cư nhiên không có đem đại môn bổ ra ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba không đợi bổ ra đệ tứ giới. Đại môn đột nhiên bị trong phòng chuyển tới một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay, trọng nện ở Hồng Diệp trên người, đưa hắn liền người mang môn cùng nhau nện ra khỏi thật xa 4885 ngay sau đó, một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy màu đồng xanh áo giáp đổ sộ thản làn nhân. Vọt ra, trên đầu của nó mang theo kim loại mũ giáp, điều này làm cho chúng ta không có cách nào thấy rõ diện mục thật của nó, trong tay nó nắm chặt một bả lóe ra hối trao hàn khí kiếm bản to. Khi thế hung hung ta rất nhanh chọn đọc nó cái kia kinh người thuộc tính, phát đến rồi tổ đội tần đạo bên trên Xâm Lam thành chủ đừng ta y luân phẩm cấp tinh anh bột đẳng cấp, 52 lượng máu, vật lý công kích lực, 4500, 5200 lực phòng ngự vật lý, 4000 phòng ngự ma pháp lực, 2800 kỹ năng, càn khôn một. Kích, phẫn nộ liên trảm, đâm giết bột giới thiệu, Xâm Lam thành bảo thản lằn nhân lĩnh chủ, hung tàn thành tính. Vẫn lấy nô dịch cùng giết chóc bở rủ gờ bởi vì là thú, cũng đối với xỉ nổ trong vương quốc tất cả chính nghĩa chủng tộc phi thường cựu thị. Rất khó hình dung ta tâm tình bây giờ, cao tới 8 cấp chênh lệch đẳng cấp cùng cường hãn vật lý công nhượng ta cảm thấy có điểm tâm thần không yên, nếu như thằng nhãi này nếu muốn giết ta, e rằng chỉ cần một cái càn khôn một kích cũng đủ để. Hồng Diệp từ dưới đất rất nhanh bò lên, không chậm trễ chút nào xông tới, hai cái mục sư nhanh lên cho hắn hồi huyết. Đừng ta y luân kiệt kiệt gầm nhẹ, chết tiệt lang thú người, ngươi cái kia con kiến hôi lực lượng, có thể nào cùng ta đối kháng ăn ta một kiếm trường kiếm rũ xuống, hiện lên làm người ta không rét mà run hồng quang cước bộ đã không cách nào lấy ra Hồng Diệp đơn giản không tránh không né, dương lên trong tay lưới búa to đáp lệ nó một cái thiên quân trọng kích một người một quái cơ hồ là đồng thời chúng chiêu, Hồng Diệp hướng về sau liên tục lảo đảo ba, năm bước, mà Xâm Lam thành chủ đừng ta y. Luân thân thể chỉ là hơi trao đảo một cái hơn nữa, Hồng Diệp từ lượng máu bên trên cũng bị thua thiệt nhiều 9095, 26902 cái mục sư cơ hồ là đồng thời bắt đầu tay, lấy hồi phục lập tức chỉ rũ thuật trước tiên đem Hồng Diệp lượng máu đánh tới an toàn tuyến, sau đó mới bắt đầu ngâm sướng hiệu quả điều kiện tốt nhất, nhưng phóng thích tốc độ chậm nhất đơn thể chỉ rũ thuật. Thế nhưng, đường ta y luân cũng không biết cho mục sư môn ngâm sướng thời gian, nó rất mau đánh ra khỏi đệ nhị kích. Trường kiếm trong tay lấy thiên quân lực, dựa theo Hồng Diệp bả vai liên tục chém hai cái phẫn nộ liên trảm 4309, 5098 trong lúc nhất thời, Hồng Diệp huyết có điểm không trở về được. Ta và Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ gần như cùng lúc đó xuất động Tiểu Tĩnh khiên ngất lên trước, lại đổi lấy một cái hoa lệ lệ chống lại chữ. Ngay sau đó, lưng của ta tập kích tinh chuẩn trúng mục tiêu đem Xâm Lam thành chủ ngắn bị choáng rồi một giây đồng hồ phải biết, trung cấp móc lốp kỹ năng bình thường phát huy. chắc là 2 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, bởi vậy có thể được thấy người này kháng tính đều nhiều hơn sao cao bất quá, cũng chính là cái này trong chớp mắt thời gian. Cứu Hồng Diệp đại hiệp mệnh, hai cái đơn thể chỉ rũ thuật tức thời theo vào, đem Hồng Diệp lượng máu lần nữa đẩy tới 80% tả hữu. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ liệt phong chém xuống, đem mới vừa thức tỉnh Xâm Lam thành chủ lần nữa đánh ngất xỉu cũng thấp xuống nó vật phòng lúc này, Phỉ Nhi cũng vọt tới, trường kiếm trong tay cực kỳ tinh chuẩn cắt vào Xâm Lam thành chủ nơi cổ cái kia hơi lộ ra một mảng nhỏ lục sắc da thịt, đánh ra yếu hại thứ kích. 7843 thương tổn chữ số theo sát phía sau một cái 1884 con số nhỏ, cái này kỹ năng thật ra sức. Mà giờ khắc này, sát ý đại thịnh, lưng của ta đâm cũng đánh ra nhân phẩm, 12094 bạo kích chữ số không chỉ có sắc bén, thuận tiện còn lộ ra bôi lên kịch độc trúng độc hiệu quả. Thuận tay, truy thủ trong tay lấy tốc độ nhanh như tia chớp ở nó lưng bùn nở dê liên tục tìm 3 cái, sử dụng độc các đâm liên tục kỹ năng này. Ở mục tiêu trúng độc phía dưới, mỗi nhất kích phân lượng cũng chờ đồng ý với phổ thông công kích, chỉ bất quá tốc độ là phổ thông công kích gấp 33905, 4495 4094 không sai, đầu của chúng ta ba phủ đánh tốt, không đến 3 phút thời gian liền đập rất đừng ta y luân 10 vạn điểm lượng máu. Bất quá tiếp đó, đến phiên đầu này cấp tinh anh bột biểu diễn đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.